Thánh Vương, chương 701, Cửu Dương Thần Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, hơn nữa lại có mi lực của phiến động giả, khi trả giả ến người nên có thể khiến đệ tử quy phục trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã mượn sức được rất nhiều đệ tư cấp thấp, còn có vài lão tố cảnh giới thần thoại hỗ trợ hắn trên thực. Tế thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể đi mượn sức lão tố cảnh giới hòa thân trở lên nhưng không cần thiết. Từ từ đi từ tăng dưới cùng lên mới tốt. Dần dần hẳn cũng nghe ngóng được thực lực chính thức của Liên Nơ Linh Hộ Đạo, do mấy trăm tiên giới trên cấp 20 tạo thành một liên minh cơ bản, ong đó còn có một tiên giới cấp 30 mà ung tâm. Tiên giới cấp 30 kia tên là Thích Đế Thiên. Tiên giới cấp 33 không tham gia vào, tựa bố bởi thế giới tương lại còn chưa dốc toàn lực vậy, hoặc là đang ngồi yên đợi biến, hoặc phải người âm thầm ủng hộ dối. Ngoài mấy tiên giới cấp 20 làm và tiên giới cấp 30 ra thì các tiên giới chư hầu khác có không biết bao nhiêu mà kế, chỉ sợ rằng phải ến 10 triệu, cao thủ như mây, quân hùng hội tụ, mỗi thời mỗi khác, ong hải dương mươi mấy yếu tiên giới này sẽ có vô số biến cố phát sinh, bao nhiêu giết chóc, bao nhiêu bí mật. Ngoài ra hắn cũng đã hỏi thăm được một số tin tức của Diệp Thiếu. Tốn hao một lượng bạc và năng lượng thạch nhất định, hắn cũng hỏi thăm ra được Diệp Thiếu đã trở thành một trong những trưởng lão cao nhất của liên minh. 72 huynh đệ thủ hạ của hắn toàn bộ đến Thái Thượng Ưởng Lão chỉ tôn. Cả đám người quyền cao chức trọng, được coi trọng cực kỳ, tấn công thế giới tương lai cũng rất hung ác, lại đuối giết cơ tư tộc xung quanh. Hiện cơ tư tộc đến phải giấu mặt, căn bản không có tham gia liên minh hộ đạo lần này. Tất cả sau khi Dương Kỳ rõ như lòng bàn tay liền quyết định lập công lao. Từ từ tiến vào tầng cao hơn nữa hẳn muôn lúc nào cũng nắm giữ được động tĩnh của Diệp Thiếu, xem đối phương có sơ hở gì không, hắn muốn tìm kiếm cơ hội, cướp lấy Chu Tiên Vương phù lục mới là y yệc chính. Nếu không cướp được Chu Tiên Vương phù lục thì hắn cũng không thể tới thế giới tương lai. Trong cả liên minh hộ đạo có năng lượng rất phong phú, chẳng qua so với sâu ương phạm tiên giới thì còn kém giật nhiêu. Dương Kỳ hấp thư cũng chẳng thấy có tác dụng mây. Một đám người chứng 10 người đang di chuyển phía ạ sau liên minh hộ đạo, đến là đệ tử của Cửu Dương Thần Tông, trong đó đa số là cường giả cảnh giới toại đạo tàng 9, cấm đâu không ngờ là Dương Kỳ. Ní nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của đám người này. Thủ đoạn của hắn hiển nhiên cũng không cần phải nói tới nữa. Lão đại, chúng ta ngày nào cũng làm nhiệm vụ tuần ưa như vậy, bao giờ mới ra mặt đây? Một đệ tử Cửu Dương Thần Tông nới. Đệ tử này là một đại hàn, nửa người trên cởi trấn, trong tay cầm đại phú, gân cốt cường tráng, hiển nhiên là một nhân tài thiên về lực lượng, sát khí trên người tỏa ra, có tiềm chất đạt tới cảnh giới thần thoại. Lão đại ương miệng bản chính là Dương Kỳ. Chờ xem, thời gian tới tạ đoàn thế giới tương lai cũng sẽ không cam tâm bị vây như vậy, khẳng định sẽ đột phá vòng vây. Cho tới lúc đó, chúng sẽ đánh thủng phong tỏa, một số chiến sĩ tương lai liều chết xông ra, tán lạc đi bốn phương tâm hướng. Thời điểm đó chúng ta sẽ bận rộn rồi. Dương Kỳ tìm được một khối thiên thạch ổn định trong hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối thiên thạch này chắc là do một số tiến nhân đặt ra để bày hàng buôn bán, làm chỗ cho nhiều tiến nhân lui tới liên minh hộ đạo nghỉ chân. Mấy người tiến vào thiên thạch, đi vào một quân trà, vừa ăn uống vừa bàn tán. Một số tiến nhân trong đó đến phải né tránh, sự xảy ra chuyện. Hiện giờ đệ tử hộ đạo minh đến hết sức lợi hại, không ai dám đào tội. Nhóm đích lãng khách Hong Than Công Thánh Vương Ichio, Phli Lý Lý Liễu, Ý Vi Ông nhập 171 ẩn cơ hư, bài hoại, đúng lúc này thì một giọng nói y huyền vào tai Dương Kỳ. Rất nhiều đệ tử Cửu Dương Thần Tông cũng quay ra nhìn. Lão đại, ngươi xem, đại hán cởi trần kia nói khẽ, là một nữ nhi đang mắng chúng ta, làm sao đây? Cô bé kia đường như tu vi không kém, nhìn như đạt tới cảnh giới thần thoại tầng 1 rồi, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Nhưng chửi mắng Cửu Dương Thần Tông và Liên Minh Hộ Đạo, cục túc nào không thể nuốt trôi nổi. Không sai, không thể nhẫn nại. Trời ệ, gọi người tới. Tổ sư cảnh giới thần thoại thì sao? Đắc tội với Cửu Dương Thần Tông thì phải chết. Mấy người của Cửu Dương Thần Tông đang muốn hành động. Dương Kỳ cũng nhìn lại, phát hiện một nữ tử mặc y phục màu xanh, dáng vẻ hơn 20 tuổi, toàn thân phát ra khí tức của cảnh giới thần thoại tầng 1, là cường giả cảnh giới khuy thân. Lúc này ánh mắt lạnh lùng của nàng đang nhìn đám người Dương Kỳ, có vẻ hết sức miệt thị. Đột nhiên nàng vỗ bàn, chủ quân đầu. Chủ quán là một tiến nhân vội vàng đi lên, cúi đầu nói, lão tô có gì sai khiến. Đi đòi tiền à của mấy người kia đi. Tạ sợ bọn chúng sẽ không trả tiền đâu. Vừa nói chuyện nàng vừa chỉ vào bàn Dương Kỳ, nói thẳng, dọc đường đi ta đã thấy rất nhiều đờ của hộ đạo minh tác uy tác phúc, ức hiếp người hiền lành dối. Hộ đạo, không. Thành lập vốn để trừ ma vệ đạo, chống lại thế giới tương lai tà. Lại biến mình thành hạng người tà ác rồi. Chuyện này, chủ quán nọ nhìn Đàm Ngươi Dương Y, biết là không thế đắc tội hẳn, biết việc buôn bán ở nơi này phải kéo gần quan hệ với người cua. Hộ đạo minh, căn bản không thế làm được. Giờ cô nàng này lại bắt hãn đi thu tiến, đợi tới lúc bị tính số thì chỉ sợ hẳn sẽ gặp phải hoa sát thân rồi. Đáng chết, một mười mây Diệp thiếu Cửu Dương Thân Tông đã muôn lao lên, hận không thế lập tức động thủ luôn. Từ từ đã, ta tự có chủ trương. Cô ả này cũng không đơn giản, biết rõ chúng ta là đệ tử của hộ đạo minh mà còn dám đắc tội, sau lưng khẳng định có chỗ dựa. Hơn nữa, rất có khả năng đây là một đại nhân vật nào đó của hộ đạo minh, chúng ta không thế kết thù được. Dương Kỳ truyền thần niệm, ngăn cản mấy người này lại, sau đó vẫy tay, chủ quân, người lại đây. Chủ quán no vội vàng vâng vâng dạ dạ đi tới, nhìn Dương Kỳ, cuống quýt xin lỗi, chư vị đại nhân, thật sự xin lỗi, xin lỗi. Cũng không có gì đâu, ăn thì phải trả tiền, đấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Món pháp bão này là do cao thú cảnh giới thần thoại luyện chế, cũng đủ để bồi thường tổn thất cho quân nhà người. Những năm gần đây hộ đạo minh chúng ta có không ít người ăn trắng uống không của ngươi, hiện tại ta bồi thường cho người một chút. Dương Kỳ khoát khoát tay để chủ quân không kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ quán nọ nhạn lấy pháp bảo giống như một cây lượng thiên xích, quả nhiên dùng nguyên tinh thải có tạo thành, bên trên có rất nhiều phù lục, tràn ngập khí tức của thần cách giả, không phải là đồ giả mạo, chỉ hơi động một chút là đầy trời đến là hư ảnh của nó. Pháp bảo này chẳng những phòng ngự ngăn địch tốt mà còn có thể mua bản với giá trị rất lớn. Chủ quân liên tục gật đầu, nói lời cảm ơn. Coi như các người thức thời. Bằng không ta sẽ cho các người đẹp mặt. Thấy Dương Kỳ trả tiền đàng hoàng, lại đưa ra một mụn pháp báo giá trị lớn như vậy, nữ tử mặc lục y kia liên tục cười lạnh, giọng nói vẫn chói tai như trước. Chúng ta đi thôi. Dương Kỳ hơi ngại đám đệ tử Cửu Dương Thần Tông gây chuyện, lập tức đưa nhóm đích lãng khách Hong Ghi Hát cùng Thánh Vương Riprasem Demi. An mộng nhập 171 ấn C không những người này đi. Đám đệ tử này dù buồn bực nhưng Dương Kỳ rất có uy tín nên cũng đành nghe lệnh. Trong thời gian ngắn, mỗi người ra khỏi quân này đều có cảm giác lồng ngực bị đè ép, muôn phát tiết ra. Lão đại, tại sao người là nhẫn nại như vậy? Thật với thực lực của ngươi, hơn nữa có mười mây người chúng ta bố tiên đại ận thì cũng chưa chắc có vấn đề gì. Tráng hán cởi trần kia nói, tự dưng lại phải nuốt giận như vậy, quả là nuốt không ôi mà. Không sai, cô ai kia cũng quá xảo quyệt. Nhưng ta làm việc vẫn luôn chủ ý bày mưu tm rồi mới hành động. Dương Kỳ gật đầu, ta đã âm thầm bố trí mấy pháp môn theo đói, là trường. Ảo cảnh giới hỏa thần trong tộc cho ta. Cô ấp này chẳng qua mới chỉ là nhân vật cảnh giới thần thoại cấp 1, có thế ức hiếp chúng ta như không thể nào thoát khỏi truy đuổi. Chờ tới khi chúng ta tìm kiếm được tin tức rồi rốt cục biết nàng có thân phận gì, ở nơi này, sau này nhất định cho các huynh chút giận. Quả nhiên là lão đại, tốt lắm. Lão đại đúng là hung hãn mà. Lão đại, ngươi lúc nào thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì chính lời trời cao chim tim cánh, biến rộng cá vây vùng rồi. Đám đệ tử của Cửu Dương Thần Tông đều hoan hô, cảm nhận được sự lợi hại thâm sâu của Dương Kỳ. Không ngờ lại có thể theo dõi lão tổ cảnh giới thần thoại. Đấy là thủ đoạn không thể tưởng tượng được. Am, mọi người đang bàn bạc, nghĩ tới lúc trả thù thì đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên xa xa. Ai nấy đều bị chấn động ngã lăn ra mặt đất. Trái tim Dương Kỳ nhảy lên, nhìn về phía xa, thấy gió lốc năng lượng vô biên vô hạn quét ngang qua. Những nơi nó đi qua tất cả đều hóa thành hư vô. Có chuyện lớn rồi, ý niệm đầu tiến hẳn nghĩ tới là khẳng định chuyện minh tính toán đã xảy ra. Thế giới tương lai đột phá, bùng nổ đánh tan một lỗ hổng, không ít chiến sĩ tương lai đi ra ngoài, tán vào sâu trong vũ trụ, tiến hành giết chóc cướp đoạt, trở thành cường đạo ương vũ ụ. Cứ như vậy, liên minh hộ đạo muốn đuối giết khắp nơi cũng gian nan rồi. Quả nhiên sau tiếng nổ mạnh, gió lốc năng lượng quét qua, rất nhiều bóng đen được phun ra, lao khỏi gió lốc năng lượng dày đặc, phóng ra bốn phương tâm hướng. Tựa hồ có cả hiện chiến sĩ tương lai lập tức vọt tới. Loại cảnh tượng đồ sộ này Dương Kỳ cũng chưa bao giờ được thấy. Tất cả đệ tử của hộ đạo minh nghe lệnh thế giới tương lai tà ác đánh nổ phong an, bắt đầu ốn vào tiến rơi. Để phòng ngừa bọn chúng phá hoại, chém giết tiên nhân, các đệ tử ai chém giết được một gã chiến sĩ tương lai sẽ được tặng pháp báo, tăng địa vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tất cả tài phủ ến người chiến sĩ tương lai đều thuộc về sở hữu của người giết được. Tiếng nói rất lớn truyền ra từ bên trong liên minh hộ đạo, không biết tiến vào bao nhiêu vị diện tôi. Tốt, cơ hội lập công tới rồi. Dương Kỳ thâm mim tờ. Hắn nhìn thấy một đám chiến sĩ tương lai tới trăm người không ngờ đã tới gần rồi. Dương Kỳ lập tư xê gọi người vọt tới NSTMG lại thấy một bóng xanh phá không bay lên chặn trước mặt bọn họ, N. Chính là thiếu nữ ảo lục kia. Cách chương.